Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1066, bay vào vô tận thâm uyên. Nguyên nhân rất đơn giản, cơ hồ không người có thể đem hàng lực dung nhập vào chính mình đại đạo pháp lực chung. Các đại thần ở đối diện với mấy cái này dị quái lúc, ngoại trừ dùng man lực bính sát lại không nó đường. Những thứ này dị quái đối với 36 trọng thiên bên trong các tu sĩ mà nói. Phá lệ hung mãnh lại không có ích lợi chút nào. Thấy bọn họ không phải là đi vòng chính là liều mạng trốn. Ba ngày ba đêm sau, ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Luyện cấp cuồng ma thuận lợi đột phá đến cường giả 14 cảnh. Đạt tới thiên mệnh cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ. Cái gọi là thiên mệnh cảnh. Chính là thiên địa vừa ta ra lệnh, thiên địa không suy, ta bất hủ, ta tồn tại cùng trời đất cảnh giới. Thiên mệnh cảnh tu sĩ, có thể đem chính mình nguyên thần trực tiếp ký thác vào thiên địa đại đạo bên trong. Thiên vừa ta, ta vừa thiên, dùng thiên đạo pháp tắc trực tiếp diễn sinh nhục thân, biến thành thông thường trên ý nghĩa sát bất tử tồn tại. Sát. Càng chiến càng hăng Diệp Phong, hướng vô cùng vô tận thảo nguyên cây có gai bầy sói. Không ngừng liều chết xung phong lại liều chết xung phong. Tu vi, tiếp tục đất bằng phẳng dốc phòng chung, 14 cảnh nhất trọng cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai thất giai bát giai cửu giai. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua, Diệp Phong tu vi. Thuận lợi đột phá tới 14 cảnh nhị trọng cấp 1 sơ kỳ. Sát, bổ rồi thảo nguyên bờ bến cuối cùng một con cây có gai lang sau. Diệp Phong tu vi, đột phá tới cường giả thập ngũ cảnh. Tố một cảnh tứ trọng cấp 2 đỉnh phong. Cây có gai lang hàng lực tinh hoa độ dày. Đối với Diệp Phong luyện cấp tác dụng, đã sớm cực kỳ nhỏ. Thiên mệnh sau đó nếu muốn tiếp tục đề cao, thì phải ở chân thực thiên địa, mà không phải nội thiên địa chung. Khai sáng ra thuộc về mình vô thượng đại đạo, lưu lại thuộc về mình nhưng có thể truyền hậu thế thiên thu vạn đại đạo thống. Nói ra nhất nguyên, diễn đạo trước, đầu tiên được ngược dòng đến bắt đầu của đại đạo cái kia một. Cho nên thiên mệnh sau đó chính là tố một cảnh. Nhất nguyên đại thành sau mới bắt đầu diễn đạo, Diệp Phong xông đến vô tận thảo nguyên bờ bến sau, vèo một tiếng, đem chính mình chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Diệp Phong ở trong trời đất nhỏ bé, bắt tới một cái con vịt, thử hướng trong cơ thể nó dưới vào một tế ti hỗn độn chi lực. Két, cạc cạc cạc cạc cạc cạc két, con vịt nhất phi trùng thiên. Ngay lập tức trăm triệu xa vạn dặm. Diệp Phong nhìn đi xa con vịt, mặt đầy vui vẻ cười, dùng hỗn độn chi lực rót cấp, hiệu quả cũng còn khá quá lúc trước thiên phẩm thần lực. Cũng không nửa điểm độc tác dụng phụ, bây giờ Diệp Phong tiểu thiên địa, theo chính mình lên cấp tự nhiên bành trướng cùng ở huyền không sơn giảng kinh kiếm được la tập tự. Chư thiên vạn giới vô cùng công đức. Đã hoàn toàn trưởng thành nắm giữ tinh không mênh mông hoàn chỉnh vũ trụ. Mà Diệp Phong chính mình, chính là cái này vũ trụ thiên địa chúa tể, tục xưng ông trời già. Rót cấp thí nghiệm sau khi thành công, Diệp Phong lập tức đem cả nhà tập thể rót tới tố một cảnh tứ trọng cấp 2 trung kỳ. Diệp Phong mình cũng thoái hóa đến tứ trọng cấp 2 trung kỳ. Diệp Phong rót cấp rót đến Thạch Linh bên người lúc. Thạch Linh chỉ là mặt đầy bướng bỉnh giật một cái, lại liền nhảy thành với chính mình giống nhau như đúc cường giả thập ngũ cảnh tứ trọng cấp 2. Trung kỳ, Diệp Phong vì vậy toại minh, bây giờ Thạch Linh chân thực cảnh giới, vẫn không phải mình có thể tưởng tượng, nhưng vừa ra tiểu thiên địa sau, tiểu đồng bọn môn lại không ở hỗn loạn thiên bất kỳ khó chịu nào chi khác thường. Thạch Linh lại cau mày nói. Tướng công, hay lại là xin ngươi giúp một tay giúp ta cũng rót một chút đi. Từng tia, thiếp thân chỉ cần hái được từng tia tiêu bản là đủ rồi. Diệp Phong nghe một chút, lúc này chỉ điểm một chút ở Thạch Linh trên trán, thử cho nàng tưới vào một chút xíu hỗn độn chi lực. Ai ngờ chỉ chốc lát sau Diệp Phong lại mặt đầy ngạc nhiên. Chỉ thấy chỉ bị tưới vào một chút xíu hỗn độn chi lực Thạch Linh, lần nữa ở trước mặt hắn mặt đầy bướng bỉnh đụng bật sau, lại liền đem toàn thân mình khí tức bật thành 100% tinh khiết hỗn độn khí hơi thở. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau vì vậy toại minh, Thạch Linh chân thân là Thạch Kinh Chi Linh. Thạch Kinh chính là thư, thư chính là kiến thức. Thạch Linh chỉ cần hái được rồi hỗn độn chi lực kiến thức, nàng là có thể lập tức đem chính mình lực lượng chuyển đổi đã thành biết mới tinh lực lượng, hằng lực, thần lực, hỗn độn chi lực, đem bản chất đều là lực, chỉ muốn nắm giữ bản của bọn họ chất kiến thức bí ẩn. Tùy thời đều có thể tùy tâm sở dục chuyển đổi, quang đi học tập cùng ngộ tính mà nói, chư thiên vạn giới tối người thông minh cùng Thạch Linh cái này kinh thư chi linh so sánh, tất cả đều là vỗ ngựa cũng không theo kịp a. Nho giáo trấn giáo chi bảo, dĩ nhiên không phải thế nhân có thể tưởng tượng, cả nhà tất cả đều thuận lợi lên cấp, lại cũng không sợ hỗn loạn thiên hằng tác phẩm tâm huyết dùng sau. Đồng thời lớn mật đi theo Diệp Phong, đi về phía thảo nguyên bờ bến. Thảo nguyên bờ bến là một mảnh mênh mông bát ngát lại sâu không thấy đáy. Khả năng thật đúng là không có chắc vô tận thâm uyên. Trong vực sâu, nổi trôi vô số đại trí trăm tỷ mười tỷ, tiểu tới mấy ngàn mấy trăm ngàn thậm chí chỉ là mấy chục ngàn mấy trăm dặm lớn. Nhỏ lục thế giới địa, những thứ này lớn nhỏ không đều lơ lửng trên thế giới. Vật thảo tùm, dị quái phồn vinh, hơn nữa những thứ này dị quái phát ra hằng lực tinh hoa. Rõ ràng so với đại trên thảo nguyên dị quái môn phá lệ đậm đà tinh thuần. Diệp Phong một nhà nhảy ra đại thảo nguyên bờ bến, tay cầm tay tập thể bay về phía gần đây một khối lơ lửng thế giới. Có thể bay, trời ạ, bọn họ có thể bay ư? Một đám núp ở một cái không biết tên xó xỉnh tối cao các đại thần, nhìn chằm chằm hướng vô tận thâm uyên bay đi Diệp Phong cả nhà. Tất cả đều mặt đầy không tưởng tượng nổi tình. Này, Diệp Phong cả nhà bọn họ tất cả đều là tối cao đại thần. Có thể bay mới chỉ là các đại thần tối chán tục đặc thù đi. Cái này lại có cái gì không tưởng tượng nổi chỗ? Nếu không, hỗn loạn đại lục thuộc về đang ở tan vỡ thiên địa cùng vĩnh hằng hư vô tiếp giáp bên bờ. Nơi này đã vượt ra khỏi thiên la địa võng phạm vi. Đại đạo pháp tắc cực kỳ nhỏ không mấy hiệu ứng, cho nên dùng các đại thần tối cao thần lực, cơ hồ liền nơi này yếu nhất một con thỏ cũng không cách nào giết chết. Nói cách khác, đại đạo thần công ở hỗn loạn thiên cơ hồ không có hiệu quả. Mọi người chỉ có thể dựa vào tối cao đại thần bản thân coi như khả quan sáp lá cả năng lực đánh nhau hoặc chạy thoát thân, có thể bay, hơn nữa còn có thể không có chút nào dị thường bay về phía với hư vô giao thiệp hỗn loạn thâm uyên. Đây quả thực là một cái quá mức thần kỳ, quá không tưởng tượng nổi thần thoại. Bọn họ bản thân cảnh giới mới chỉ là một đám thập ngũ cảnh trung kỳ nguyên quân tiểu đống cạn bà. Một vị tu vi đạt đến thập lục cảnh đại đỉnh phong tối cao chân quân đạo, bọn họ khẳng định nắm giữ có thể ở hỗn loạn thiên sử dụng bình thường đại đạo thần công tối cao cơ. Mật, nếu như chúng ta có thể từ bọn họ trong miệng lấy được cái này cơ mật, sau này há chẳng phải là có thể ở nơi này hỗn loạn thiên trung tới lui tự do. Sông ngang đánh thẳng, muốn làm gì thì làm sao? Đúng a, một vị khác 16 đỉnh phong tối cao chân quân mặt đầy tham lam đạo. Nếu có thể từ bọn họ trong miệng cậy ra cái này cơ mật, lại đem bọn họ làm thịt rồi, sau này này hỗn loạn thiên không chính là chúng ta rồi hả? Có hỗn loạn thiên này vô cùng vô tận tài nguyên, rất nhanh thì chúng ta có thể từ 34 ngày bay lên 35 ngày, từ 35 ngày bay lên 36 ngày, một mực xông đến đại đạo đỉnh, Ha ha ha, đúng vậy. Nếu như chúng ta có thể độc hưởng cái này cơ mật. Ở nơi này hỗn loạn thiên trung, đừng nói những thứ kia cái gì thần vương thần đế. Ngay cả trong truyền thuyết thánh nhân cũng không phải chúng ta đối thủ. Chỉ có thể bị chúng ta làm tôm thước nhỏ ngược. Ha ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.